Bạch Ảnh An bị cô đập trước mặt mọi người như vậy tức đến mức suýt thì dậm chân. Nhìn Bạch Tinh Nhiên mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy, Nam Cung Thiên Ân lại vẫn cười nhạt, bên trong còn nữa đó. Tinh Nhiên, Lâm An Nam lo lắng kéo Bạch Tinh Nhiên vào lòng, khẽ khàng an ủi, Tinh Nhiên, đừng để ý anh ta, chúng ta vào trong trước đi. Lâm An Nam ôm cô định đi, nhưng Bạch Tinh Nhiên lại nhìn phần văn kiện tương đối dày cuối cũng nằm trong hộp quả, cuối cùng vẫn túm lấy nó. Đọc nhiều chuyện hay hơn tại kênh mình nhé mọi người. Nhớ like và đăng ký kênh. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.